Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, chương 2346, chuyện cũ. Tử Đế là Lẫm Đông Đại Lục người. Doãn gia đã từng đi ra một cái đại đế. Thiên Tàn Lão Nhân xuất hiện tại cửu giới. Cái này ba đầu sợi dây gắn kết cùng một chỗ về sau. Lục Ly trong đầu một chút manh mối sâu chuỗi lên. Hắn trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ hỏi. Tiền bối, ngài sở dĩ sẽ đi cửu giới. Là bởi vì đi tìm Tử Đế di thể, đúng. Thiên Tàn Lão Nhân gật đầu nói. Ta tại cửu giới tìm 3.000 năm. Gần như sở hữu giới diện đều tìm qua. Đáng tiếc đại đế vận dụng bí thuật. Ta căn bản tìm kiếm không đến. Lại không nghĩ rằng bị ngươi tìm được. Đại đế đã đem nhục thân vì ngươi sử dụng. Ta cũng không tốt cưỡng ép mang về. Tăng thêm nha đầu cùng ngươi giao hảo. Sở dĩ ta liền giúp ngươi mấy lần. Bất quá về sau gia tộc bên này bất ổn. Tăng thêm nha đầu cần trở về tu luyện. Sở dĩ ta liền không có quản ngươi chuyện. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Mấy lần nguy cơ chí mạng. Đều có thần bí người giúp hắn. Xem ra đều là Thiên Tàn Lão Nhân ra tay. Thiên Tàn Lão Nhân không có ra mặt. Tự nhiên là không hy vọng chính mình cái gì đều ỷ lại hắn. Giống như sinh ra tính ỷ lại. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có người giúp mình tâm lý. Lục Ly sợ là đi không đến hôm nay. Nghĩ nghĩ, Lục Ly hỏi thăm một chút chi tiết. Thiên Tàn Lão Nhân toàn bộ trả lời hắn. Cũng xác nhận Lục Ly một chút nghi hoặc. Kia mấy lần nguy cơ đích thật là Thiên Tàn Lão Nhân động thủ. Tiền bối, ta có một vấn đề không hiểu. Lục Ly nghĩ nghĩ, hỏi, ngài tựu không sợ ta chết đi? Tử Đế di thể bị người đoạt đi sao? Không sợ. Thiên Tàn Lão Nhân cười cười nói ra, bên trong thân thể của ngươi còn có đại đế di thể bên trong. Ta đều gieo ẩn tàng ấn ký, giống như các ngươi tách ra, ta tự nhiên sẽ biết được, cũng sẽ lập tức đi tìm. Thì ra là thế, Lục Ly Thiên Ly Châu Quang mang lóe lên, đem Tử Đế nhục thân lấy ra ngoài. Hiện tại Tử Đế nhục thân đối với hắn ý nghĩa không lớn. Chỉ là huyết linh nhi ký sinh tại Tử Đế nhục thân bên trong. Tử Đế không có đầu. Kỳ thật không phải rất tốt thể xác, quay đầu sẽ giúp huyết linh nhi tìm một cái liền tốt. Đúng rồi, Thiên Tàn Lão Nhân cũng không có đem Tử Đế nhục thân thu hồi, mà là hỏi một sự kiện. Đại đế nhục thân bên trong ẩn chứa lấy một loại siêu cường luyện thể chi thuật. Những năm này ngươi nhưng có lĩnh hội luyện thể chi thuật, việc này Tử Đế đã từng nói. Đáng tiếc Lục Ly tìm hiểu rất nhiều năm đều không có lĩnh hội, sở dĩ đằng sau liền từ bỏ. Hắn cười khổ nói ra, vãn bối tài sơ học thiền, ngộ tính không mạnh, rất xấu hổ, vậy nhưng tiếc. Thiên Tàn Lão Nhân lắc đầu nói, đại đế Bác Long thuật thế nhưng là nghịch thiên chi thuật. Đã ngươi vô pháp lĩnh hội, vậy cái này thần thuật liền muốn thất truyền. Doãn gia hậu nhân cũng không dám đi mạo phạm đại đế di thể. Các loài, Lục Ly đột nhiên thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn sửng sốt một lát, vỗ đầu một cái nói ra. Ta cái này chết đầu óc làm sao không nghĩ tới đâu, Bác Long thuật đích thật là Tử Đế sáng lập siêu cấp thần thuật. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này thần thuật tự ẩn chứa tại Tử Đế trong thân thể đâu, Lục Ly. Tại địa ngục phủ đạt được nửa cuốn Bác Long thuật. Bởi vì chỉ có nửa cuốn, sở dĩ hắn một mực cảm giác lĩnh hội không thuận, nửa cuốn đều không có triệt để lĩnh hội. Hắn lại không nghĩ rằng Tử Đế nhục thân bên trong ẩn chứa lấy hoàn chỉnh Bác Long thuật. Hắn có được một tòa bảo sơn, nhưng thủy chung không biết đi khai quật, tiền bối. Lục Ly nghĩ nghĩ, có chút hổ thẹn nói ra. Tử Đế nhục thân có thể hay không tại cho ta một đoạn thời gian ta có được nửa cuốn Bác Long thuật. Ta xem một chút có thể hay không đem hoàn chỉnh Bác Long thuật tìm hiểu. Ếch, Thiên Tàn Lão Nhân, trần chờ, trầm ngâm một lát nói ra, có thể, ta cho ngươi thời gian một năm, giống như thời gian một năm ngươi cũng vô pháp lĩnh hội. Kia chứng minh ngươi cùng Bác Long Thuật không có duyên phận. Tốt, Lục Ly gật đầu đáp ứng, thời gian một năm giống như hắn cũng không thể lĩnh hội. Kia chứng minh ngộ tính của hắn là lĩnh hội không được Bác Long Thuật. Cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa. Ừ, Lục Ly nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn mặt dạn mày dày thật sâu khom người xuống làm lễ nói ra. Tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu. Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta một chuyện, ngươi nói đi. Thiên Tàn lão nhân từ tốn nói. Lục Ly giải thích nói. Ta muốn đi phi hỏa đại lục nghịch long cốc. Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta mở ra một cái vực môn. Để cho ta truyền tống đi phi hỏa đại lục, ngươi suy nghĩ nhiều, Thiên Tàn lão nhân lạnh lùng. Liếc qua tới nói, ngươi cho rằng ta là đại đế sao trừ phi đế cấp. Những người còn lại là không có năng lực này mang ngươi trực tiếp đi phi hỏa đại lục. Giống như muốn chúng ta mở ra cực xa khoảng cách vực môn. Tối đa cũng chỉ có thể đưa ngươi đi thần phong đại lục. Đoán chừng còn chỉ có thể đưa đi trung bộ. Ngươi muốn đi phi hỏa đại lục. Nhất định phải xuyên qua thần phong đại lục. Sau đó vượt ngang ngân viêm hải vực. Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên ảm đạm xuống tới. Vốn cho là tìm đến Doãn Thanh Ti. Doãn gia có thể giúp một tay trực tiếp truyền tống đi phi hỏa đại lục. Không nghĩ tới thiên tân vạn khổ đi tới, lại không giúp được quá nhiều. Thần phong đại lục Lục Ly không lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là ngân viêm hải vực. Ngân viêm hải vực kia là toàn bộ tam trọng thiên hỗn loạn nhất địa phương. Bên kia truyền tống trận đều không có. Muốn vượt ngang ngân viêm hải vực chỉ có thể dựa vào bay đi qua. Nghe nói bên kia lãnh chúa cấp cường giả đều không phải số ít. Còn có đế cấp cường giả, không thể dùng một cái loạn hình chữ cho bằng vào Lục Ly điểm ấy chiến lực, muốn vượt ngang ngân viêm hải vực không khác người si nói mộng. Vô pháp vượt ngang ngân viêm hải vực vậy liền vĩnh viễn đến không được phi hỏa đại lục. Hắn đến tam trọng thiên ý nghĩa ở đâu, ta có thể cho ngươi một chút thần thạch. Thiên Tàn lão nhân nói ra. Đưa ngươi đi thần phong đại lục về sau, ngươi có thể một đường truyền tống đi ngân viêm hải vực. Gia tộc bên này còn tại khai chiến, không có mấy chục năm đoán chừng không dừng được. Sở dĩ ta vô pháp phái người đưa ngươi đi qua. Bình thường tứ kiếp võ giả đi ngân viêm hải vực cũng là chịu chết. Mặt khác, Doãn gia người nếu như đi ngân viêm hải vực, một khi thân phận bại lộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hỗ trợ là hỗ trợ. Cái này lại không phải Doãn gia sự tình. Thiên Tàn lão nhân không thể là vì Lục Ly vứt bỏ Doãn gia tại không để ý. Lùi một vạn bước nói. Coi như Lục Ly là Doãn Thanh Ti vị hôn phu, Thiên Tàn lão nhân đều khó có khả năng là Lục Ly đi mạo hiểm. Vạn nhất hắn đi, Doãn gia bị diệt tộc nữa nha. Kỳ thật Thiên Tàn lời của lão nhân để trong trầm tư Lục Ly bừng tỉnh. Thiên Tàn lão nhân nói ra, phi độ hư không thần thông tại tam trọng thiên cũng có thể dùng. Đây là đại đế đạt được một loại siêu cường thần thuật. Giống như ngươi có thể tìm hiểu thấu, duy nhất một lần vượt ngang ức vạn dặm hoàn toàn không có vấn đề. Có được loại này thần thuật, người tại ngân viêm hải vực chỉ cần không tao ngộ lãnh chúa cấp cường giả, hẳn là có cơ hội chạy trối chết. Ừ, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Nếu có thể ở tam trọng thiên tự do xuyên thẳng qua hư không, vậy hắn đi đường cùng đào mệnh đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Vượt ngang ngân viêm hải vực cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đa tạ tiền bối, Lục Ly lần nữa khom người xuống làm lễ. Thiên Tàn lão nhân xem như đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng cấp tái tạo, tốt, không có việc gì ngươi liền xuống đi thôi. Thiên Tàn lão nhân khoát tay áo nói, đợi Nhược Lan nha đầu kia trở về, nàng tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. người tại Doãn gia ở một thời gian ngắn đi. Quay đầu ta để cho người ta đưa một chút tài nguyên cho ngươi. Ngươi có việc có thể tìm Thịnh Duệ, cũng có thể để hắn mang ngươi tới gặp ta. Tốt, Lục Ly cũng không còn thuyết khách tức giận. Hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói. Tiền bối, ta đã từng đáp ứng Tử Đế, giúp hắn cứu ra nữ nhi. Mặt khác nếu như ta thực lực đạt tới lời nói, ta sẽ giúp hắn báo thù đánh giết Dương Đế. Nữ nhi, Thiên Tàn lão nhân có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, đại đế nữ nhi không cần cứu được, giống như ngươi có một ngày có thể đạt tới đế cấp. Đánh giết Dương Đế liền xem như đối Doãn gia có đại ân. Vì cái gì không cần cứu được chẳng lẽ cứu ra, Lục Ly nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi. Sớm tại rất nhiều năm trước ta tự cứu ra. Thiên Tàn lão nhân cười nhạt nói. Nàng còn tại cửu giới lớn lên, là bằng hữu của ngươi. Thanh Ti, Lục Ly đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Doãn Thanh Ti lại là Tử Đế nữ nhi thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.